Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 33, Thượng Nguyên Minh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhữ Thành, chúng ta nên trở về đi, Vệ Thuộc vào Mục Quốc thành lớn Ô Mông thành bên trong, Hách Liên Vân Vân nghiêm túc nói. Hách Liên tướng quân đã tìm về đến, vết thương trên người hắn, một khắc cũng kéo không được, nhất định phải lập tức đưa trở về. Ta đến tự mình tiễn hắn. Hách Liên Cưu Hổ chuyến này là vì hộ tống Hách Liên Vân Vân đến yêu giới thí luyện. Tại Thiên Yêu Sư An Huyền bàn tay phía trước, hắn cũng anh dũng xuất thủ, liều chết tương bác. Về tình về lý, Hách Liên Vân Vân đều cần phải tự mình tiễn hắn trở về. Triệu Nhữ Thành nói, ta hoàn toàn có thể lý giải, người trước đưa Hách Liên tướng quân trở về. Ta muốn ở chỗ này, tìm thêm lần nữa, không, người đến cùng ta trở về. Hách Liên Vân Vân nói, thân phận của người mẫn cảm, Tần Quốc bên kia sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Ta nếu là không ở bên một bên, bọn hắn tùy thời có thể đem ngươi ăn xong lau sạch. Mà lại yêu giới nơi này, ngươi lưu lại cũng vô dụng. Ngươi là người vô cùng thông minh, hẳn phải biết ta nói chính là lời nói thật. Hôm nay nếu ngươi là siêu phàm đỉnh cao nhất, ta là đại mục hoàng đế, ta đều có thể cùng ngươi lại nhấc lên một tràng hai tộc chiến tranh, đem thiên tức hoang nguyên san bằng, tìm tam ca tất cả vết tích. Nhưng ta chẳng qua là đại mục hoàng nữ. Ngươi cũng còn tại làm thần lâm không tiếc trước cuối cùng rèn luyện. Chúng ta đều còn thiếu rất nhiều tư cách. Nhìn xem cặp kia màu xanh da trời con mắt, Triệu Nhữ Thành trầm mặc. Chính vì hắn đầy đủ thông minh, cho nên hắn không cách nào dối gạt mình. Làm Thiên Yêu Sư An Huyền đột nhiên xuất hiện, muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ chiến trường thời điểm, hắn có thể làm cái gì? Làm cái gì cũng vô dụng, một thân nghệ nghiệp, không bằng bụi bẩm, mà dạng này cảm giác bất lực. Hắn đã cảm thụ rất nhiều lần, tại biết mình thân phận thời điểm, tại Phong Lâm Thành bên ngoài thời điểm, tại biết Đặng Túc tin chết thời điểm, và hôm nay, vào giờ phút này. Có trời mới biết lúc trước hắn rào đi tóc dài, tại hoang mạc liều chết chém giết, cố gắng như vậy liều mạng như thế tu hành, là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm loại này vô lực cảm thụ sao? Hắn rõ ràng đã mạnh lên, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nhân sinh giống như là một cái xấu xí tuần hoàn. Hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại đây cái vô dụng trong chuyện xưa, là cái kia bất lực nhân vật. Không cần nói hắn là tự lo thiên tài, vẫn là cam nguyện luận rơi. Không cần nói hắn là Triệu Nhữ Thành, vẫn là Đặng Kỳ, lại hoặc Doanh Tử Ngọc. Năm đó hội Hoàng Hà kết thúc về sau, hắn cùng Tam Ca uống rượu với nhau. Tam Ca lúc đi, hắn đối Tam Ca nói, Tam Ca, người đi nhanh một điểm. Tam Ca hoàn toàn chính xác đi được rất nhanh, đi được hắn có lẽ rốt cuộc đuổi không kịp. Đương nhiên nhìn thấy đau thương bên trong cặp mắt đào hoa kia, Hách Liên Vân Vân cho ôn nhu nhìn lại. Ta biết cùng Vũ Nghi cô nói, để nàng chú ý thiên tức hoang nguyên bên này. Nếu có một ngày có thể được đến Tam Ca tin tức, nàng biết trước tiên tới chi viện. Dạng này cũng so ngươi lưu tại nơi này làm người khác chú ý càng tốt hơn. Ngươi cứ nói đi. Hách Liên Cưu Hổ mặc dù cũng là tôn thất, nhưng huyết mạch lại khá xa. Không giống Hách Liên Vũ Nghi như vậy thân, từ Hách Liên Vân Vân xưng hô bên trong, cũng có thể thấy một hai. Đối với Hách Liên Vân Vân nghiêm túc thỉnh cầu, Hách Liên Vũ Nghi là nhất định sẽ coi trọng. Cái này cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhữ Thành không có trầm mặc quá lâu, bởi vì Hách Liên Cưu Hổ bên kia đợi không được. Vân Vân. Hắn mở miệng nói, ta một mực tải, 3 tháng, Triệu Nhữ Thành nói, để ta chính mình tại Ô Mông Thành chờ 3 tháng, liền xem như tu hành của ta, lý trí nói cho ta làm không là cái gì, tình cảm nói cho ta muốn ở chỗ này nhìn xem. Nghiệt xúc, ngươi dám hại chết Huyền đại thiếu, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Giết hắn, thiêu chết hắn, không, không, cứu mạng, cứu mạng. Lưỡi dao cùng quát mắng đều đã tiêu tán, Sài A Tứ đầu đầy mồ hôi mở to mắt, từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Trong mắt chỗ thấy, là ánh sáng xuyên thấu nóc nhà. Chính mình còn nằm tại tấm kia quen thuộc trên giường cây. Trong lúc ngủ mơ không biết làm sao không trung thực, cái kia chăn lông cuốn tại trên thân, quấn mấy quấn trong mộng bị trói cảm thụ, chính đến tại đây. Vô ý thức hướng trong ngực sờ sờ, chạm tay cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Cổ thần kính vẫn còn ở đó. Hắn thở dài một hơi, kéo căng cơ bắp một lần nữa lỏng xuống, trở lại thành Ma Vân đã 3 ngày. Ba ngày này hắn thâm cư không ra ngoài, trừ vào đêm trước đúng giờ đi trước đường phố vượn già trong tử phường uống một chén rẻ nhất rượu, vô tình hay cố ý thám thính đủ loại tin tức bên ngoài, thời gian còn lại liền tất cả đều chờ tại đây bộ phòng ở cũ bên trong. À đúng, còn bớt chút thời gian đi bán dược liệu. Cổ thần tôn giả nói, muốn hắn hết thảy như trước. Cho nên hắn không chỉ có bán đi dược liệu, còn quấn quýt chặt lấy nhiều muốn tiệm thuốc một cây lớn hạt bụi. Sau đó trốn vào trong nhà không ra khỏi cửa. Đây chính là hắn sinh hoạt. Bộ này cũ kỹ tiểu viện, là gia gia lưu cho hắn duy nhất tài sản. Nhà chỉ có 4 bức tường, khóa cửa chỉ còn cái tâm lý an ủi tác dụng. Chờ trong phòng mấy ngày này, dĩ nhiên không phải mỗi ngày ngủ ngon. Hắn làm được nhiều chuyện nhất chính là tu luyện. Trước kia là thổ nạp cùng luyện đao. Hiện tại là thổ nạp cùng luyện kiếm, luyện bộ kia thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật. Bên cạnh đó mỗi ngày đều muốn nghi thần nghi quỷ dán tường nghe bên ngoài âm thanh, quan sát có hay không người nào giám thị hắn, sẽ có hay không có người nào tới bắt. May mắn là, trở về 3 ngày, từ đầu đến cuối không có người nào đến gõ cửa. Hắn tại đây tòa thành thị không có bằng hữu, cũng không có người nào bận tâm hắn, không cần nói là lấy yêu hoặc là hận danh nghĩa. Hắn không xứng, cái này thật tốt. Chân yêu khuyển ứng dương tại bên trong rừng sâu núi thẳm gióng trống khua chiêng điều tra, cũng không có tra ra bất kỳ kết quả gì. Vị đại nhân kia đến sau còn thân hơn đến thành Ma Vân, tìm Vũ gia, Viên gia người, sự tình huyên náo xôn xao, toàn thành đều biết. Hắn tại vượn già trong tửu phường cũng nghe cái 7-8 phần. Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Khuyển Hy Tái, là cái gọi là Ma Vân ba tuấn tài, từng cái đều thiên phú không tầm thường. Gia thế bất phàm. Trong đó Khuyển Hy Tái xuất thân gia tộc, chính là thành Ma Vân Khuyển tộc tông gia, cũng là chân yêu khuyển ứng dương mạch này huyết duệ. Cái gọi là tông gia cùng phân gia, chính là chủ cùng thứ quan hệ. Trước đây thật lâu, tông gia chính là vương tộc, lại đến sau không cho phép tăng vượt xưng vương tộc, lại đến sau bộ tộc chuyển thành vương quốc. Thiên hạ khuyển tộc không phải một nhà, một thành có một thành nguồn gốc. Tóm lại Khuyển Hy Tái cái này một nhà, chính là thành Ma Vân Khuyển tộc lãnh tụ, có chính mình tư binh, rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Tín thì là xuất thân từ thành Ma Vân Vũ tộc tông gia, không cần nói thiên phú vẫn là thân phận, đều không thua Khuyển Hy Tái một chút. Mạch này cũng có chân yêu lão tổ, chẳng qua là ở xa thái cổ hoàng thành. Về phần Viên Mộng Cực, vị này tuấn tài xuất thân tông tộc ngược lại là cũng không cường đại. Toàn bộ thành Ma Vân, viên tộc số lượng đều 10 phần thưa thớt. Nhưng có một chút, thành Ma Vân viên tộc lão tộc trưởng, nghe nói lúc còn trẻ cùng vị kia tiếng tăm lừng lẫy viên tộc thiên yêu có chút nguồn gốc. Vừa nói là bộ hạ cũ, vừa nói là họ hàng. Chính là cái này một phần nói không rõ sở không được quan hệ, để viên gia tại thành Ma Vân, tự có một loại địa vị siêu phàm. Đương nhiên, Viên Mộng Cực có thể cùng mặt khác hai cái đặt song song. Bản thân cũng không phải tục đời. Vẻn vẹn lấy cá thể thực lực mà nói, càng tại hai vị kia phía trên. Ba vị này tài tuấn tầm đó nguồn gốc, trừ thanh danh đặt song song bên ngoài, còn tại ở bọn hắn tại cạnh tranh cùng một vị nữ yêu tâm hồn thiếu nữ tiểu công chúa của nhà Thiên Chu Nương Nương, con gái một của Chu Huyền Đại Nhân, danh xưng Thượng Nguyên Minh Châu, Chu Lan Nhược, thành Ma Vân chỗ ở nơi, chính là trên thiên tức hoang nguyên khu vực tốt nhất. Tài nguyên đầy đủ nhất, khí hậu bình thường nhất địa phương một trong, tới cùng loại còn có thành thiên tức. Cái này mấy chỗ địa phương, cho nên lại tên, Thượng Nguyên, Chu Lan Nhược có thể đoạt được. Thượng Nguyên Minh Châu, xưng hào, cái kia dáng dấp gọi một cái xinh đẹp, danh vang một chỗ, diễm tuyệt Thượng Nguyên. Làm cho Thượng Nguyên anh hùng khom lưng, cái gọi là thành Ma Vân ba tuấn tài, cũng là vì đó tranh giành tình nhân, minh tranh ám đấu. Trước đây liền có quá nhiều lần ra tay đánh nhau kinh lịch, thậm chí có một lần Vũ Tín lửa giận công tâm, còn kêu gào lấy đưa ra tử đấu. Đương nhiên sau đó bị Vũ tộc tộc trưởng tốt một trận quất roi. Nhưng chuyện này ít nhất nói rõ, ba vị này Ma Vân tuấn tài ở giữa, là động đậy chân hỏa, cũng thật có qua sát tâm. Chẳng trách ư chân yêu khuyển ứng dương biết tại bên trong thập vạn đại sơn tra rõ không có kết quả về sau, quay lại đến thành Ma Vân điều tra. Điều tra quá trình tự nhiên là tia lửa văng khắp nơi, phi thường náo nhiệt, cuối cùng Chu Huyền Đại Nhân đều mang theo Thiên Chu Nương Nương lệnh bài ra mặt, mới đưa sự tình lắng lại, thực sự không có cái gì kết quả truyền tới. Khuyển Hy tái mất tích một chuyện, liền thành bên trong thập vạn đại sơn, vô giải nghe tin bất ngờ một trong. Nhóm đại yêu tiểu yêu nhiều cách nói, có nói là bên trong thập vạn đại sơn một loại nào đó cổ xưa ác thú. Có nói là cái nào đó tuyệt địa tự trú, bị Khuyển Hy tái không cẩn thận phát động. Còn có càng buồn cười hơn, nói là nhân tộc sờ qua đến làng. Cho dù là tinh thần cao độ khẩn trương Sải A Tứ, cũng cảm thấy những tên kia thực tế buồn cười. Nhân tộc nếu thật là thiên tân vạn khổ sờ qua đến, cũng không đến nỗi liền giết một cái Khuyển Hy tái. Thế nào không kéo tới càng kỳ quái hơn chút, dứt khoát nói là Khương Mộng Hùng phát động trận kia chiến tranh chính là vì nhằm vào Khuyển Hy tái đâu này. Khuyển Hy tái bao lớn mặt, thượng tôn, Sải A Tứ quen thuộc đưa vào một điểm đạo nguyên, thói quen kêu gọi một tiếng. Thói quen không có trở về đến ứng. Cũng liền trên giường dãy rùa hoạt động một chút gân cốt, xoay người rời giường, chuẩn bị hôm nay tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghèo trong chén hạt gạo quý, cầm tới dạng này một bộ tuyệt thế kiếm quyết không dễ dàng, hắn là khổ tu không ngừng. Nhưng vừa mới đứng dậy đi hai bước, trong đầu liền có âm thanh vang lên. 10 năm trong hộp cối xay một kiếm, ứng để nhân gian biết xương hoa. Một câu rất có văn hóa mở màn, tuyên cáo thượng cổ trì Vân Sơn thần thức tỉnh. Sải A Tứ vừa mừng vừa sợ. Thượng tôn, ngài khôi phục sao? Ta cảm thấy ta hiện tại làm Ma Vân thành chủ vẫn là quá sớm. Cần phải lại học hỏi kinh nghiệm, không phải vậy trước từ phò mã làm lên. Trong kính thanh âm nói, thật để tiểu yêu biết, tu hành càng mạnh, một khi thụ thương, liền càng khó khăn khôi phục. Ta đạo thân đều đã hủy đi. Nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Ngủ say mấy ngày nay, lấy vô thượng bí pháp điều dưỡng, cũng bất quá là khôi phục một phần vạn lực lượng. Sải A Tứ suy nghĩ một chút, khá là mong đợi hỏi. Tiểu yêu lỗ thuần, không biết cổ thần tôn giả một phần vạn lực lượng, ước chừng là cái gì cấp độ đâu này. Trong kính âm thanh tự có một loại cường giả tự tin, lạnh nhạt hỏi. Người vị trí tòa thành trì này, mạnh nhất yêu quái là ai? Sải A Tứ nói, tự nhiên là chân yêu Chu Huyền đại nhân, mạnh thứ hai đây này. Sải A Tứ suy nghĩ một chút, nói, có thể là yêu vương Huyền Thọ Tàng đi. Lão nhân gia ông ta là thành Ma Vân Huyền tộc tông gia đứng đầu, cũng là phụ thân của Khuyển Hy tái. Trong kính âm thanh tự tin nói, giết hắn không phải việc khó. Sải A Tứ kích động vạn phần, Huyền Thọ Tàng cái kia thế nhưng là yêu vương cấp bậc tồn tại, hồi trước còn trải qua Nam Thiên chiến trường. Cùng nhân tộc cứng đối cứng chém giết qua, đem nhân tộc đánh về ngũ ác bồn địa. Loại cấp bậc này cường giả, cổ thần tôn giả vậy mà có thể lấy một phần vạn lực lượng tiện tay giết chết. Cổ thần tôn giả đỉnh phong càng là cỡ nào cấp độ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà mình cùng dạng này một vị đại nhân trèo lên quan hệ, thậm chí có thể cùng giường chung gối, có thể tùy thân mang theo lão nhân gia ông ta. Tương lai là cỡ nào ánh sáng, cái gì yêu binh. Yêu tướng hiện tại hắn đều không nghĩ, hắn có một cái mục tiêu nhỏ cùng cái kia Vũ Tín, Viên Mộng cực tranh cao thấp một hồi, nhìn xem ai mới là thành Ma Vân đệ nhất thiên tài, người nào mới xứng Chu Lan Như. Đắm chìm tại trong ảo tưởng Sải A Tứ, cười đến miệng đều thông sốt tán. Trong kính một vị nào đó cổ thần lặng yên tán đi lục dục Bồ Tát rất nhỏ ảnh hưởng. Sải A Tứ thoáng cái trở lại hiện thực, hắn tỉnh táo lại, nháy nháy mắt, đúng. Vậy ngài thực lực bây giờ, cùng chân yêu Chu Huyền đại nhân so sánh lẫn nhau đâu này. Tiểu yêu này chi nhớ quá tốt, lòng hiếu kỳ cũng quá nặng. Nhưng cổ thần đại nhân tự có đỉnh phong khí độ, trong kính âm thanh cao thâm mạt chắc. Chân yêu phía dưới ta vô địch, chân yêu phía trên đừng liên hệ. Lời này đơn giản dễ hiểu, Sải A Tứ gật gật đầu. Rõ ràng, hắn đương nhiên cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao đây chỉ là cổ thần tôn giả một phần vạn lực lượng. Dù sao hắn Sải A Tứ trước đây không lâu mục tiêu, cũng chỉ là tiến vào quân chính quy, làm cái yêu binh mà thôi. Trong kính âm thanh lại nói, thế nhưng ngươi cũng không cần cậy vào bản tỏa, gây chuyện thị phi. Bản tỏa hiện tại mỗi một phần lực lượng đều rất quý giá, đều là vì tại không lâu về sau trở lại đỉnh phong, dẫn đầu yêu tộc một lần nữa vĩ đại. Mỗi một phần lực A... đều không nên vô giá trị tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước đây chính là bởi vì cái kia gọi Khuyển Hy tái cuồng vọng vô tri, xúc động lão sơn ác linh, mới đưa đến trận kia đại hủy diệt. ta tự mình xuất thủ, hao phí lực lượng khổng lồ, cũng không có thể bảo trụ người cầm gương tính mệnh, lúc này mới tới lượt đến tiểu tử ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng bởi vì phong ấn cái kia lão sơn ác linh, bản tọa mới cần ngủ say mấy ngày, quay về đỉnh phong chi lộ lại tự dưng trì hoãn hồi lâu. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ chuyện lúc trước, không muốn dẫm lên vết xe đổ, làm cho ta thất vọng. Trong kính một vị nào đó cổ thần, sở dĩ, ngủ say, đầy đủ 3 ngày mới mở miệng, một là xác thực thể xác tinh thần đều mệt, cần nghỉ ngơi. Hai là vì đem yêu ngữ nắm giữ được thuần thục hơn, tại trong kính lặp đi lặp lại phỏng đoán học tập. Ba thì là vì quan sát cái này xài A tứ, thấy rõ tính cách của hắn, bổ sung đối với hắn hiểu biết. Chàng thừa càn lấn thần lừa dối quỷ, nhất biết gạt người. Trường Lâm Xuyên giảng đạo thiên hạ, cũng cực thiện che mê hoặc lòng người. Cái kia Xâm Hải Lão Long tại Xâm Hải nguyên giới bố cục hạ cờ bao nhiêu năm, đến sau bị khóa tiến vào Ngọc Hành Tinh Lâu, càng là mỗi lần một liên hệ với liền bắt đầu lừa gạt hắn mở trói. Cổ thần nào đó Khương đều không cần quá phí tâm tư, tại đây chút. Nhân sinh đạo sư, lời nói bên trong tùy tiện hái cái một đôi lời, liền có thể đem cái này nhỏ khuyển yêu dỗ đến xoay quanh. Lại phối hợp lạc lối, quả thực nắm đến xít sao. Bất quá đến lúc này, cảnh báo vẫn là muốn đập. Dù sao chuyện của mình thì mình tự biết, hắn hiện tại cái này trạng thái thân thể, kỳ thực muốn nói thật cùng cái kia yêu vương khuyển thọ tăng đối đầu, thật đúng là không nhất định có thể bắt được. Đối phương dù sao cũng là cái hàng thật giá thật yêu vương, mà hắn xa không tại đỉnh phong. Một phần vạn cái này xài A tứ thật tin vào cổ thần tôn giả cường đại, bành trướng, lung tung trêu chọc thị phi, cái kia việc vui coi như lớn. Tại gõ cảnh báo đồng thời, hắn cũng là thuận tiện giải quyết xài A tứ đối khuyển hy tái một chuyện suy đoán. Đi qua mấy ngày này quan sát, hắn đối xài A tứ vẫn hơi hiểu biết, biết tiểu yêu này kỳ thực khá là tiểu thông minh, có chính mình sinh tồn triết học. Tiểu yêu này nhắc lên yêu vương khuyển thọ tăng đến, cố ý nâng đầy miệng khuyển hy tái, nhưng thật ra là một loại thử chút mưu kế. Không dám thẳng hỏi, chỉ dám nói bóng nói gió, hắn làm trong kính cổ thần. Đương nhiên muốn giúp tiểu yêu này vuốt lên lo nghĩ, để nó không nên suy nghĩ nhiều, vùi đầu hăm hở tiến lên. Dù sao người làm thuê nếu như không cố gắng, địa chủ như thế nào xây phòng mới? Tiểu yêu nếu là không phấn đấu, lão gia ta có thể nào mau chóng trở lại đỉnh phong? Ngài cứ việc yên tâm, xài ác tứ vỗ ngực cam đoan, tiểu yêu không có khác ưu điểm, chính là từ trước tới giờ không gây chuyện, bao lớn ủy khuất đều có thể chịu. Bao lớn thù đều có thể nhẫn đấy. Trong kính cổ thần tôn giả thiện giải yêu ý, chờ ta trở lại đỉnh phong, ngươi cũng cái gì thù đều có thể báo, không cần lại nhẫn. Chẳng qua là dưới mắt, chúng ta đều cần mật phục. Bởi vì cái gọi là bách kiếp sinh tử không ngoảnh lại, thế gian siêu phàm có đỉnh cao nhất. Xài ác tứ nổi lòng tôn kính, nghe một chút cái này thuận miệng một câu, chính là lớn cơ nào triết nghĩ. Hắn xài A tứ cũng là đọc qua sách, dư vị vô tận A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tiểu yêu có thể vì ngài trở lại đỉnh phong chi lộ, làm được gì đây? Hắn thật tình thành ý hỏi, trong kính vĩ đại âm thanh trả lời, thật tốt luyện kiếm, sau khi luyện thành, bản tọa tự có phân phó. Ngươi làm mỗi một sự kiện, đều biết ghi lại ở bản tọa trở lại đỉnh phong đạo đồ bên trên. Ta chi vinh quang. Cùng ngươi cùng hưởng, vĩ đại dương nào cổ thần, chỉ cấp cho, không đòi hỏi, trước hết để cho ta tu hành đấy. Xài A tứ càng phát giác tự mình làm đời này chính xác nhất quyết định, cầm cái cây sắt cũ, liền làm kinh 10 phần đi trong viện luyện kiếm. Đúng rồi, trong kính âm thanh lại rất tùy ý mà nói, phía trước thật giống nghe nói thành Nam Thiên bên kia đang chiến tranh, mấy ngày này ngươi đi tử phường thời điểm, thuận tiện hỏi hỏi một chút liên quan tới Nam Thiên chiến trường chi tiết. Bản tọa cần thông qua đủ loại chiến trường chi tiết, để phán đoán nhân tộc hiện tại thực lực tổng hợp. Thuận tiện cũng quan sát, nhiều năm như vậy không gặp, cái kia nhìn nhện nhỏ biến cũng không biến. Là bằng hữu, vẫn là cừu địch, nhìn nhện nhỏ, thần vậy mà xưng Thiên Chu nương nương là nhìn nhện nhỏ. Một lời nhiệt huyết, thẳng hướng trong trán sông, xài A tứ chỉ cảm thấy dưới chân có chút lướt nhẹ, thân đem thuận gió dựng lên. Cái kia như mặt trời ngang trời kinh khủng tồn tại cổ thần nơi này cũng chỉ là tiểu yêu. Hắn xài A tứ có lý do gì không làm to mộng A, hắn mục tiêu nhỏ, rất có cần phải đi lên nâng lên một cái cấp bậc. Mà Vân Ba Thanh Tú, không gì hơn cái này. Các đại tông vương, xương khô bên trong mộ, Chu Lan Nhược là trong lòng bàn tay chi hoa, to như vậy Thượng Nguyên, bất quá ta bổn tắm. Sải A Tứ mang theo cây sắt cũ, tại hoa cả mắt kiếm thức bên trong, đã thấy cái này sán lạn yêu sinh một ngày kia. Ta cũng muốn tại phía trên trời cao kia, quan sát cái kia quét ngang bát phương, uy phong lẫm liệt cường giả tuyệt thế, thân thiết kêu một tiếng. Khỉ nhỏ, cách chương.